Sáp kiện vô địch, chương 104, Hắc Nhật Địa Thế Quyền, góc truyện audio.com. Niệm lực thôi động, chính là tầng cao hơn sau tư duy mạch động khi tu luyện tư duy mạch động đến trình độ nhất định. Có khả năng sẽ tiếp cận đến cực hạn của lực lượng. Chính là vạn thất lực lượng, 10.000 thất, không thể nào tiến thêm được nữa. Nhưng sau khi tu luyện tư duy mạch động đến sau cảnh giới ý biến, tư duy sẽ phát sinh biến hóa, từ trạng thái vô hình chuyển sang trạng thái hữu hình, và được gọi là niệm lực. Tuy nhiên loại lực lượng này không mạnh mẽ cho lắm, càng không thể đem ra ngoài cơ thể, chỉ có thể tác động bên trong cơ thể, nhìn thì có vẻ tác dụng không lớn. Tuy nhiên có một số cường giả sau khi bỏ vô số tâm huyết đã tạo ra được một phương pháp tu luyện. Mà nhờ phương pháp tu luyện này mà nhân loại có thể lợi dụng lực lượng của niệm lực để sinh ra một sức mạnh to lớn. Cái này chính là niệm lực thôi động. Niệm lực thôi động nguyên lý chẳng mấy phức tạp, chỉ là thông qua niệm lực tác động lên các tế bào cơ thể tương tác với nhau sinh ra một cỗ năng lượng. Sau đó năng lượng này được chuyển đổi trở thành lực lượng vượt qua vạn thất. Đạt tới lực lượng lên tới vài vạn thất. Nguyên lý nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng lúc tu luyện lại thập phần khó khăn. Có những người tu luyện tư duy mạch động đến niệm biến cảnh giới, nhưng cả đời họ cũng không thể lĩnh ngộ được cách vận động của tế bào, cũng tức là không thể sử dụng được sức mạnh của niệm lực. Niệm lực thôi động được chia thành 10 giai đoạn, đến mỗi giai đoạn lại làm cho lực lượng tăng thêm một vạn thất. Hiện tại Du Dương vừa đột phá, ở giai đoạn đầu tiên đạt được trên một vạn thất lực lượng, nếu như tăng lực lượng lên đến được hai vạn thất, chính là đã đạt được giai đoạn thứ hai. Du Dương đình chỉ tu luyện, hắn từ từ mở đôi mắt, chứng kiến được Lăng Yêu Nhiêu nhìn mình một cách kỳ quái. Du Dương tắt đi cao áp lực trường, sau đó quay sang Lăng Yêu Nhiên. Lăng Tổng, ngươi sao nhìn ta đắm đuối vậy? Không phải long nổi sắc tâm đấy chứ? Ngươi thật sự vừa mới đột phá tư duy mạch động. Cho dù sự thực đang bày ra trước mắt, nhưng Lăng Yêu Nhiêu vẫn muốn Du Dương chính miệng thừa nhận. À, vừa rồi giác quan thứ 6 của ta cảm thấy có người nổi lên sắc tâm. Vì bảo trụ sự trong sạch của mình, ta không thể không đột phá. Du Dương thừa nhận, ngươi Du Dương rõ ràng là đang nói nàng, vốn định nổi giận, nhưng tâm niệm xoay chuyển, nói, ngươi bây giờ đã đạt đến niệm lực thôi động của cường giả. Ngươi dùng phòng tu luyện cao áp lực trường của ta nhiều ngày như vậy. Ngươi nói xem ngươi phải trả ơn ta thế nào đây a hát hát. Ha ha, đến rồi, mục đích chính đây rồi. Du Dương thầm nghĩ, Lăng Yêu Nhiêu nội tâm cũng vô cùng cao hứng. Thầm khen chính mình đi một nước cờ vô cùng chuẩn, Du Dương có thể ở trong phòng tu luyện của mình đột phá. Cũng chính là hắn nợ mình một cái nhân tình. Với tiềm lực phát triển của Du Dương bây giờ, đối với mình sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Lăng tỷ tỷ cho ta cơ hội tu luyện trong phòng cao áp lực trường. Giúp Tết U luyện thành niệm lực thôi động, ta đương nhiên muốn hảo hảo cảm tạ tỷ tỷ rồi. Du Dương hiện tại tuy mới vừa nắm giữ phương thức tu luyện niệm lực thôi động, nhưng dù sao cũng đã chạm tới cánh cửa của cường giả. Hắn vô cùng tin tưởng lực lượng mình sau này. Vì thế âm thầm thay đổi xưng hô thành Lăng tỷ tỷ. Nói, ngươi muốn cảm tạ ta như thế nào? Lăng Yêu Nhiêu hai tay ôm ngực, tạo thành bộ dáng mê người nói. Ta đây một thân một mình, tài sản chẳng có, người thân cũng không, chỉ có tấm thân trần trụi này để báo đáp cho Lăng tỷ thôi. Vừa nói Du Dương vừa tiến đến gần Lăng Yêu Nhiêu. Lăng Yêu Nhiêu sợ bị Du Dương dùng thủ pháp trích điện khiến nàng mê muội. Nên lập tức nhảy ra nói, a hát, hơn 8 giờ rồi, hôm nay ta có hẹn làm ăn, việc ngươi lấy thân báo đáp để bàn sau đi. Nói xong Lăng Yêu Nhiêu bước một bước rời khỏi phòng tu luyện. Ha ha, cùng ta đấu, còn non lắm, bất quá cô nàng này có điểm cổ quái, không phải thật sự là một dâm đãng xử nữ thiếu phụ chứ. Nếu là vậy thật thì ta có thể lấy thân báo đáp rồi. Nếu mà thu được lên giường thì cạc cạc đột phá được tư duy mạch động. Tâm tình Du Dương rất thoải mái. Lăng Yêu Nhiêu đã về tới phòng của nàng. Du Dương cũng đã tu luyện hơn 12 giờ, không thể tiếp tục ở lại. bèn rời văn phòng của Lăng Yêu Nhiêu, Du Dương về ký túc xá của nhà máy, dự định đi tắm rửa ăn uống, lại thấy một đám hắc y nhân đứng chờ mình. Hắc Nhật Dong binh đoàn tổng thể hơn 10 người đang đứng ở phòng làm việc của nhà máy. Toàn thân bọn hắn vận một thân hắc y, xếp thành một hàng. Đứng đầu tiên là đoàn trưởng Tu La, An tổng quản của khu mỏ đang đứng bên cạnh Tu La không ngừng nói gì đó. Nhưng Tu La ánh mắt kiên định, làm ra bộ dạng mi nói mặc mi, ta đứng việc ta chứng kiến Tu La, Du Dương lập tức minh bạch, xem ra Tu La đã biết hết thảy sự tình, hiệu suất thật cao a Du Dương, ta chờ ngươi đã lâu. Tu La thấy Du Dương đến oán hận nói ha ha. Tu La đại ca đây là muốn mời ta đi đâu sao? Du Dương bộ dạng bất cần đời nói, hừ, hôm nay không cùng ngươi nói nhảm nữa. Ta đã tra rất rõ ràng, ngày đó rõ ràng là ngươi truy sát La Sát, hôm nay ta nhất định cho ngươi gặp Diêm Vương, ngươi xuống địa phủ đi. Nói xong, Tu La cũng không giải thích lằng nhằng nữa, trực tiếp hướng Du Dương bắn siêu, một vạn thất lực lượng, siêu phàm cấp vũ kỹ. Hắc Nhật Già Thiên trưởng Tu La đánh ra một mảng đông nghịt toàn tay là tay, hướng Du Dương quét tới. Cái tên rất kêu, rất vang, nhưng vũ khí thường quá, dám đem bình dân võ khí giả dạng siêu phàm cấp vũ khí Du Dương tay trái để sau lưng. Tay phải vươn hai ngón tay ra điểm, vài cái đã hóa giải ra thiên trưởng của Tu La. Du Dương hiện tại đã nắm giữ niệm lực thôi động, cho dù Tu La thực lực có cao hơn cũng phải nằm xuống. Việc khí sở trường của mình bị nhẹ nhàng hóa giải, Tu La sắc mặt phi thường tệ. Nhất là mấy tên tiểu đệ đang nhìn chằm chằm, hắn quyết định lấy lại mặt mũi. Hừ, xem ra ta xem nhẹ ngươi rồi, mới một ngày không thấy, thực lực của ngươi tăng không ít, bất quá ngươi chớ đắc ý, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi, báo thù cho La Sát đệ. Tu La nhìn Du Dương nói, chuyện copy từ choang, com. Tu La đại ca, xem điệu bộ ngươi hôm nay thì ta nói thế nào ngươi cũng không để lọt vào tay rồi. Ta đành dùng nắm đấm để chứng minh vậy. Du Dương nói chân tướng đã rất rõ ràng. Du Dương chính là kẻ đã giết La Sát hai vạn thất lực lượng. Siêu phàm cấp vũ khí. Hắc Nhật xúc địa khước Du Dương nhìn loạn ảnh đầy trời. Nhếch miệng nói, cái loại thanh tú hoa quyền này mà cũng là siêu phàm vũ khí sao? Du Dương chân đạp phong thần mê tung bộ, nhẹ nhàng tránh qua Hắc Nhật xúc địa khước. Đồng thời xuất một chiêu bạo phá quyền nhằm bàn chân Tu La đánh tới. SKVD, hiện tại Du Dương không còn là Du Dương của mấy ngày trước nữa rồi. Hiện tại Du Dương đã luyện đến cảnh giới niệm lực thôi động. Lực lượng đã xảy ra biến hóa về chất, nếu như nói trước kia Du Dương chỉ có thể coi lực lượng như một loại chất khí. Thì bây giờ lực lượng trong thân thể hắn như một dòng nước lòng. Dễ dàng điều khiển, oanh, bắp chân Tu La bị Du Dương đấm trúng tuôn ra một đám huyết hoa. Tu La có được địa vị như hôm nay, có thể tu luyện đến niệm lực thôi động, có thể trở thành cường giả cũng là do đã trải qua trăm ngàn trận chiến. Cửu tử nhất sinh bao nhiêu lần mới có được, nhờ kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn mới có ngày hôm nay. Bằng không thì cũng không có khả năng trở thành thủ lĩnh của dòng binh đoàn hơn 100 người này. Cho dù bắp chân bị Du Dương đả thương, hắn liền dùng niệm lực thôi động khống chế huyết nhục không cho chảy ra tiếp. Máu tươi tạm thời ngừng chảy, vết thương cũng đỡ hơn. Hai lần sử ra siêu phàm cấp vũ khí bị Du Dương đùa giỡn. Tu La lần này không hô to gọi nhỏ nữa. Một cỗ khí kình thôn thiên phệ địa gào thét hướng Du Dương đánh tới. Ân, một quyền này còn có chút hương vị của vũ khí cấp siêu phàm đối diện với lực lượng cường đại hơn so với mình. Du Dương cũng không hề nao núng, thái cực hóa nhất khí Du Dương tự nghĩ ra vũ khí thái cực hóa nhất khí. Là một chiêu thức dĩ nhu khắc cương, khắc tinh của những chiêu thức mang tính dương cương, lại càng dễ dàng hóa giải một chiêu hắc nhật diệt thế quyền này. 3. Tu La bị thương bắn mạnh xuống đất sỉ nhục. Siêu cấp sỉ nhục, gì ta chế, đương trường dòng binh đoàn trưởng Hắc Nhật dòng binh đoàn, thân kinh bách chiến, bị một mao đầu tiểu tử đánh ngã trên mặt đất, lại ngay trước mặt thuộc hạ. Cái mặt của Tu La biết giấu vào đâu? Nếu không phải kẻ thù giết đệ đệ hắn trước mặt, hắn thật sự muốn vĩnh viễn nằm im. Tu La gian nan chống đất bò dậy. Hiện giờ diện mạo của hắn vô cùng dữ tợn, trên người hỗn độn máu thịt, Du Dương, thật lâu rồi chưa có ai có thể làm ta bị thương. Ngươi hãy chuẩn bị chịu đựng vô tận tra tấn đi. Suy, Du Dương đứng trước mặt Tu La, nghênh ngang nhìn, cầm Tu La đao đến cho ta. Tu La ra mệnh lệnh cho thuộc hạ ta khinh. Đánh không lại là rút vũ khí. Du Dương nói hừ. Ngươi cũng có thể cầm binh khí. Tu La tiếp nhận từ thuộc hạ một thanh trường đao màu đen tuyền, ha ha. Hay cứ để nguyên đi. Không, nếu như ta lấy binh khí, lại có người nói ta khi dễ ngươi. Nói khoác không biết ngượng, nếu không có vũ khí, ta có thể cho ngươi mượn. Không lại có người nói ta khi dễ ngươi. Tu La muốn tìm về một chút mặt mũi, ta không quen mấy chủng binh khí đó. Nếu ngươi tha thiết yêu cầu như vậy, ta chỉ có thể dùng binh khí của chính mình thôi. Vậy Du Dương hai tay giao thoa, sau đó chậm chạp tách ra, hướng hai bên trái phải di động, miệng hô to, xuất hiện đi. Âm Dương Lưỡng Nghi Đao, một thanh đao ánh sáng màu xanh dự án trời do hồ quang hình thành, Thái Cực Âm Dương xuất hiện trên hai tay Du Dương. Lúc này đây Lưỡng Nghi Âm Dương Đao so với mọi khi còn lớn hơn một chút. Đường kính so với cái chậu rửa mặt cũng không sai biệt mấy. Đi, Du Dương ngón tay vung lên không trung, Lưỡng Nghi đao chém về phía một thùng hàng bên cạnh hắn. Sau vài giây, mọi người chỉ thấy Du Dương ngón tay huy động cái mâm hồ quang tròn tròn trên tay chém thùng hàng thành vài khối, lực phá hoại kinh người như thế. Mọi người đương trường đều bị hù chết khiếp. Cách chương.